Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ta không phải đánh quái mạo hiểm. Lại nói Dương Vân bên này, cơn mưa gió này phía sau mặc dù không gặp cầu vồng, thế nhưng là an tâm a. Mặc dù đến bây giờ đều không nghĩ minh bạch thần nữ vì sao lại rút đi, nhưng lệnh truy sát đã bị bỏ. Ngươi nói cái này đi tới chỗ nào không an lòng. Quang minh chính đại đi vào Thanh Hà thành tiến hành tiếp tế. Nghênh ngang đi đến đường lớn bên trên, không bị người dây dưa, không bị người gây chuyện. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Đúng, ứng bên người mấy người mãnh liệt yêu cầu. Tại bổ cấp đồng thời, bọn hắn vẫn không quên Mỹ Mỹ ăn uống thả cửa dừng lại. Thuận tiện sẽ toàn thành rượu toàn mua. Dù sao Huyễn Mộng Chi Quyển có địa phương thả, mà lại tại thượng cổ di tích đạt được bảo vật nhiều như vậy, tùy tiện thu hạ đến một cây lông dê đều đủ mấy người tiêu xài mấy ngày. Đúng, nói lên cái này Huyễn Mộng Chi Quyển, để Dương Vân liền không thể không để ý từ bản thân cấy ghép thần thụ tới. Chu nhan quả cây thuộc về thượng cổ bảo thụ, lại là cấy ghép tiến Huyễn Mộng Chi Quyển, ngày đó lớn vấn đề tùy theo mà đến. Có vẻ như thần thụ tại Huyễn Mộng Chi Quyển chung vẫn y như là không thể hào hào sinh trường. So bên ngoài cường lực một điểm không sai, nhưng tổng thể vẫn là có đồi phế xu thế. Chẳng lẽ mình muốn loại cái quả thụ còn muốn một mực dùng vô hạn bảo vật năng lượng không ngừng đối nó cung ứng? Làm như vậy phải lời nói, cái đồ chơi này há không chính là cái hang không đáy, còn không bằng chặt sảng khoái bó củi đốt đâu. Sư phụ, ngươi không cần lo lắng. Ta nghe nói thế gian này có một loại gọi cửu thiên tức nhưỡng đồ vật. Nếu như có thể đạt được vật kia, loại thần thụ khẳng định không có vấn đề. Mấy người lập tức đến Thanh Hà thành vẻn vẹn chính là vì tiếp tế. Nhưng vấn đề này để Dương Vân rất sầu. Nghe Sa Thiên Ngưng mở miệng nói chuyện, Dương Vân ánh mắt sáng lên nói, đồ chơi kia nơi đó có, không rõ ràng a, tóm lại tìm a tìm, nói không chừng cơ duyên vừa đến liền đụng tới. Dương Vân liếc mắt cười, thuận tiện đưa chính mình bảo bối đồ đệ này một cái hạt rẻ. Cái này nha không phải nói nhảm sao, còn tìm a tìm cơ duyên liền đến, thật làm chính mình là vận mệnh chi tử, thiếu khuyết đến cái gì. Mặt khác, mấy người mục tiêu thế nhưng là Thiên Thủy Thành, nơi đó là Phi Yến Quốc chỗ Tây Minh Đại Lục cùng nàng nó Đại Lục quay vòng điểm truyền tống. Về phần Thanh Hà Thành cùng Thiên Thủy Thành khoảng cách, nghe xong phi hành đều muốn một tháng. Phải, Dương Vân nhanh đi mua một cỗ xa hoa xe phòng, tám đầu độc giác thú chung kéo xe ngựa, phi hành đều muốn một tháng. Cảm thụ một chút khoảng cách này đều để người tuyệt vọng. Dù sao hiện tại không ai truy sát, cũng nên để mấy người buông lỏng một chút. Về phần trên mặt đất chạy, có lẽ sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian, nhưng dù sao cũng so mỗi ngày ở trên trời mệt mỏi cùng cầu mạnh như nhau. Trọng yếu nhất chính là chính mình mấy người đều không phải cấp thế giới cường giả a. Nếu thật là đến kia cấp bậc, một cái thần tôn thiên hàng, cách xa vạn dặm đều không mang thở. Sau đó, từ Thanh Hà thành Dương Vân một đoàn người đáp lấy xa hoa xe ngựa cứ như vậy xuất phát. Đúng, người muốn hỏi cái này xa hoa xe ngựa cụ thể lớn bao nhiêu? Như thế hình dung đi, nội bộ không gian dung nạp 10 cái vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa liền không mang nửa điểm trở ngại. Mà lại trang trí xa hoa, các loại linh lung bảo ngọc minh châu tô điểm, các loại chân quý yêu thú bì mau phô đệm, rèm xe vén lên tử xem xét, lập tức người liền có thể cảm giác được chủ xe tài đại khí thô. Sa phu cũng không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này đã bị Cố Hoành Lượng bốn người nhận thầu. Tám thớt độc giác thú đều là bị thuần hóa cái chủng loại kia, rất dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Từ bọn hắn thúc đẩy hoàn toàn không thành vấn đề. Một người trong đó đi đánh xe, ba người khác ngay tại trong xe giải trí. Tỷ như hiện tại, Lâm Khai Trận ở bên ngoài đánh xe. Cố Hoành Lượng, Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông ba người thì là trong xe đấu địa chủ. Đấu địa chủ, ta đoạt, gấp bội, gấp bội. Nghe ba người tại kia tranh đến quên cả trời đất. Dương Vân không hiểu cảm giác được một loại không hài hòa cảm giác. Nói như thế nào đây? Một loại mạng lưới phong khí tức đập vào mặt có hay không? Bốn người bọn họ đều không nhàn rỗi. Gia Thiên Ngưng bên này tự nhiên cũng không chịu ngồi yên. Nàng hiện tại thế nhưng là chăm chú ôm tại Dương Vân bên cạnh. Không phải quấn lấy học lúc trước đáp ứng Tịnh Thổ Cực Lạc. Phải, còn có thể thế nào? Vậy liền giáo chứ sao? Chính mình coi như cái này một cái cục cưng quý giá đồ đệ. Phương diện nào đó tới nói, vẫn là một cái nửa bước cấp thế giới cường giả. Cũng là bắp đùi của mình không phải. Bất quá dạy xong sau Dương Vân phát hiện một vấn đề. Cũng tỉ như cái này Tịnh Thổ Cực Lạc. Một người nhảy lực hấp dẫn chí ít giảm xuống 70%. Có chút múa một người làm không được chính là làm không được. Sư phụ, ta nhảy chẳng lẽ không dễ nhìn sao? Đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Vậy ngươi vì cái gì trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ? Thiên Ngưng, ta nói cho ngươi, cái này khiêu vũ a, liền xem như hoa hồng nàng cũng cần lá xanh phối. Nếu như có thể có mấy cái vật làm nền vậy là tốt rồi. Gia Thiên Ngưng trừng mắt nhìn. Sư phụ ý tứ chính là nói. Thiên Ngưng một người khiêu vũ còn thỏa mãn không được sư phụ dục vọng đúng không? Ngươi đây là từ cái kia một điểm lệch ra giải sư phụ ta a. Chúng ta nghiên cứu thảo luận thế nhưng là rất nghiêm chỉnh vấn đề. Dương Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Không nên đem ta nghĩ đến thấp như vậy cấp thú vị. A Thiên Ngưng chính là chỉ đùa một chút a. Sư phụ không nên tức giận. Gia Thiên Ngưng ôm lấy Dương Vân cánh tay nói. Kia sư phụ, ta cần mấy cái vật làm nền a. Bình thường đến nói, khiêu vũ ít nhất ba người thành tổ đi. Đơn nhảy song nhảy có thể làm một chút trạch múa. Nhưng muốn càng thêm biểu hiện mỹ cảm. Ba người đến bảy người cũng không tệ lựa chọn. Dương Vân vừa dứt lời. Cố Hoành Lượng ba người cùng nhau dừng tay lại bên trong bài poker. Sau đó nhao nhao dựng thẳng lên lỗ tai. Ta dựa vào, làm cái gì đây? Các người hiện tại vành tai làm cái gì đây? Đấu địa chủ a, làm sao không đấu địa chủ rồi? Cố Hoành Lượng cười hắc hắc nói. Tiểu lão đệ, kỳ thật đối cái này. Chúng ta cảm thấy cũng hẳn là phát biểu một chút ý kiến. Đàm Thông phụ họa nói. Đúng đúng, không cần nói nhảm nhiều lời. Không cần phải nói, nói chính là bảy cái. Dương Vân ha ha cười một tiếng. Rất là trịnh trọng đối xa Thiên Ngưng nói. Thiên Ngưng, vừa rồi sư phụ lại nghĩ. Quả nhiên vẫn là chính ngươi một người khiêu vũ đẹp mắt nhất. Căn bản không cần cái gì lá xanh vật làm nền. Thiên Ngưng khiêu vũ thiên hạ đệ nhất. Đừng a, Ngô Hưng Sinh đồng dạng gấp. Cái này căn bản liền không phải vật làm nền không bồi sấn vấn đề tốt a. Thật muốn nói đến, chính là loại kia. Dương Thịnh âm suy, nam nữ làm việc phối hợp vấn đề ngươi biết không? Dương Vân mặt đen lại. Cái này mẹ nó, đã không phải vật làm nền vấn đề. Vậy thì càng không cần tìm. Tiểu lão đệ ngươi quá phận a. Ngươi nhìn ngươi, mỗi ngày đều có Thiên Ngưng quấn lấy. Chúng ta cũng muốn tìm nữ hài tử trò chuyện. Sướng trò chuyện một chút nhân sinh biết sao. Đúng đấy, trước nói chúng ta thề chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cái khác tạp nhạp ý nghĩ. Nhưng là cái đội ngũ này bên trong, nhiều mấy nữ hài tử có lỗi gì? Lại không tốt ngươi đi mua mấy tên nha hoàn bưng trà đổ nước cũng được a. Dương Vân, ngoặc kép, ta chính là nghĩ về cái ra tìm ta cô cùng sư tổ. Các ngươi làm đây là chiêu mộ đồng đội đánh quái mạo hiểm đâu. Chẳng lẽ không đúng sao? Ba người chăm miệng một lời hỏi ngược lại. Dương Vân ngẩn người, chuyển hướng Gia Thiên Ngưng hỏi. Ngươi cũng cảm thấy là như thế này. Gia Thiên Ngưng dùng tay chống cái cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Sư phụ, giống như đúng là dạng này a. Dương Vân, ngoặc kép, Gia Thiên Ngưng tựa như lại nghĩ tới cái gì. Ánh mắt sáng lên nói. Sư phụ, ta biết ta nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, vật làm nền sự tình giao cho ta liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.